Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Thiên Cương. Canh năm, thiên địa chậm chậm, sau một khắc, thiên lôi đao bắn vào Dương Nhược Băng bả vai, thiên lôi đao trên lôi quang rót vào Dương Nhược Băng thân thể. Truyền vào đang dựng bả vai nàng kẻ thù trên tay, truyền vào thân thể. Nguyên bản sáng ngời lưu ly cháo một hồi ảm đạm, gần như dập tắt, 20 cái phá cương chùy cùng nhau bắn vào kẻ thù trong thân thể. Thiên địa khôi phục, 20 cái phá cương chùy từ kẻ thù trong thân thể chui ra ngoài, trôi nổi tại phía sau hắn. Dương Nhược Băng trong tay áo tia sáng chợt lóe, xẹt qua kẻ thù cái cổ, kẻ thù đầu bay lên. Hắn tại không trung còn trừng mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, sau đó nhanh chóng ảm đạm cứ thế dập tắt. Thủ cấp rơi xuống đất. Thân thể chậm rãi ngã xuống. 20 cái phá cương chùy như con chim về tổ, rối rít xuyên trở lại Lãnh Phi trong tay áo, tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng từ đầu vai rút ra thiên lôi đao, quăng về phía Lãnh Phi. Hắn giơ lên tay áo, thiên lôi đao chui vào, tan biến không còn dấu tích. Thiếu công chủ, không có gì đáng ngại đi. Lãnh Phi ngại ngùng nói, chỉ có thể dùng trước cái biện pháp này phá hư hắn lưu ly cháo rồi. Nếu không phá cương truy bắn không tiến vào thân thể của hắn. Thiên lôi đao, thiên lôi đao. Dương Nhược Băng hừ một tiếng, xoay người, nàng vừa mới rõ ràng cảm nhận được thiên lôi đao bên trên truyền đến cảm giác tê dại. Cảm giác tê dại một hồi đã nhảy tót lên kẻ thù trên tay, cho nên mới đánh gãy hắn kim thân lưu ly thần công vận chuyển. Xuất hiện lóe lên liền biến mất cơ hội, chẳng trách hắn một mực đang tìm lôi đình, quả thật có thể thu nạp lôi đình. Lãnh Phi theo lời xoay người, suy suy, Dương Nhược Băng đem trên thân áo bảo tím xé, tay áo bên trong kiếm quang chợt lóe, đã vỡ thành từng mảng bố trí tiết, bị kẻ thù đụng phải quần áo, nàng không cách nào nhịn được, dứt khoát hủy diệt. Lãnh Phi xoay người lại, thấy nàng một bộ mang theo kim văn áo bảo tím, lộ ra nụ cười. Lúc đầu thiếu công chủ mặc hai bộ y phục, đây cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Dương Nhược Băng hừ nói, còn muốn ở chỗ này bên trong, sẽ còn tiếp tục người tới đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, như có như không, thiên cương cảnh giới. Dương Nhược Băng trên dưới quan sát hắn, Lãnh Phi thở dài một hơi, cười nói. Rốt cuộc đột phá. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái. Lãnh Phi từ tiên thiên đạp vào thiên cương cảnh giới thời gian ngắn như thế, sợ rằng vượt qua trải qua đại cao thủ rồi. Nàng tự hỏi là không bì kịp. Luyện khí sĩ đạp vào tiên thiên, quan trọng nhất là tâm cảnh đề thăng, có thể gặp mà không thể cầu. Tiên thiên đạp vào thiên cương ngược lại dễ dàng, không cần tâm cảnh. Chỉ cần thuần hóa chân khí, thuần chi lại thuần cứ thế thành cương. Đây là đần công phu khổ công phu. Từng bước đến, mưu lợi không được, đi nhanh lên. Lãnh Phi liếc mắt nhìn bầu trời xuất hiện chấm đen nhỏ. Chính là tuyết ưng, trễ nữa sợ là không kịp. Ngươi thì sao? Dương Nhược Băng nói, không theo ta cùng nhau. Cứ như vừa trở về. Ngược lại liên lụy kinh tuyết cung. Lãnh Phi lắc đầu, ta thử lại lần nữa bọn họ cân lượng, đừng xính cường. Dương Nhược Băng nói, nàng vốn là ôm tương trợ chi tâm, hiện tại Lãnh Phi tiến vào thiên cương cảnh giới, mình lưu lại ngược lại là gánh nặng. Lãnh Phi cười ôm quyền xá, Dương Nhược Băng phù diêu mà lên, tựa như một cái bạch hạc trùng thiên. Tuyết ưng lần quẩn nghênh đón, khinh doanh tinh chuẩn tiếp nhận nàng, hơi trầm tĩnh trầm xuống, cánh nhẹ nhàng tát động một cái, dần dần hóa thành một cái chấm đen nhỏ tan biến tại hư không. Lãnh Phi thanh thản một hơi, Thiên Long Châu thúc dục chân khí lưu chuyển càng nhanh hơn. Chân khí đã biến thành cương khí, cô đọng vô cùng, lần này có thể thuận lợi như vậy hóa cương. Kẻ thù giành công lớn vĩ, hắn quyền thứ bảy quyền kình cô đọng như đao. Đại địa chi lực chiếu theo tiêu chuẩn này chuyển hóa thân thể chân khí, cho nên nhanh chóng đạp vào thiên cương cảnh giới. Hắn đi tới kẻ thù thân thể bên cạnh, chọn một hồi kẻ thù trong lòng đồ vật, rớt xuống một cuốn sách nhỏ. Lãnh Phi chân mày cau lại, hắn đeo bao tay vào khom người nhặt lên sách nhỏ này. Chính là viết Kim Thân Lưu Ly Thần Công, 6 chữ to. Hắn vui mừng quá đổi, không nghĩ đến còn có như vậy thu hoạch, nhanh chóng lật nhìn một lần, hơi híp mắt thôi diễn một phen. Hắn đã có trước tiên ở trong đầu thôi diễn tu luyện bản lãnh, lúc này dùng để nhanh chóng ở trong đầu luyện qua một lần, phát hiện cũng không may. Quốc sư nhất mạch quả nhiên ngạo khí, theo đuổi giết mình vậy mà còn mang theo bí kíp sao bổn. Đây là căn bản không có đem mình để trong mắt, hơn nữa trên bí kíp vậy mà không dở trò, cũng cho thấy cực kỳ tự tin, cảm thấy không có ai có thể cướp đi đây bí kíp. Cuối cùng vẫn tiện nghi mình, đây là một cái sâu sắc giáo huấn, bản thân cũng có tật xấu này, cực kỳ tự phụ kiêu ngạo, cho nên không keo kiệt chia sẻ cho bằng hữu cũng chẳng có gì. Bị địch nhân đạt được liền buồn bực, bí kíp cái gì là kiên quyết không thể mang ở trên người. Chân khí dựa theo Kim Thân Lưu Ly Thần Công vận chuyển, tối nghĩa khó đi, hành tẩu kinh mạch cổ quái mà hẻo lánh, tựa như đi gập ghềnh đường mòn. Hơn nữa cùng Bạch Dương chân giải so sánh, một cái như mã trì, một cái như rùa bò, để cho hắn không cách nào nhịn được chậm chậm. Hắn không phục tiếp tục thúc dục, mạnh mẽ tinh thần dần dần phát huy tác dụng, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ kỳ dị chân khí chậm rãi tuôn trào. Đây một cổ kỳ dị chân khí cùng thiên cương tức giận cũng không hòa vào nhau, độc lập tồn tại, dần dần khuếch tán đến toàn thân, hướng theo chân khí một vòng vận chuyển, chậm rãi khuếch tán, dần dần thâm hậu, tạo thành một đạo thấu rõ quang tráo. Quang tráo như có như không, nhạt gần như không tồn tại. Quang tráo phảng phất hắn ra thịt, cùng bên ngoài trao đổi khí tức, phảng phất thay thế hắn hô hấp, không nói ra được thoải mái. Hắn âm thầm cảm khái, đây Kim Thân Lưu Ly Thần Công quả nhiên thần diệu. Này công đối với thân thể yêu cầu cực cao, luyện thể là gian nan nhất một cửa ải. Thân thể của hắn không tì vết, đạt đến Kim Thân Lưu Ly Thần Công yêu cầu, tu luyện dễ như trở bàn tay. Hắn trong tay áo bắn ra một đạo phá cương chùy, bay đến bầu trời lại rơi xuống. Keng, lưu ly cháo run nhẹ, phá cương chùy quả nhiên không thể kích phá. Hắn lưu ly cháo mỏng manh như thế, còn có thể chống đỡ phá cương chùy một đòn. Chẳng trách thiên cương cảnh cao thủ dám qua đây truy sát mình. Hắn nghiêng đầu nhìn đến, có phát hiện không người xuất hiện, lẽ nào quốc sư nhất mạch này không lại truy sát mình? Hắn nghi hoặc lắc đầu một cái, thân hình chớp động, nhanh chóng thoát đi. Bất quá hắn biết rõ, chạy được lại xa cũng vô dụng, mình tu luyện thái nhạc trấn hồn truy, liền không khác nào ở trong bóng tối điểm một ngọn đèn sáng. Quốc sư nhất mạch này cao thủ tìm mình rất dễ dàng. Thiên cương cảnh sau đó là thiên ý cảnh. Hắn tại võ tàng điện bên trong chỉ thấy thiên cương cảnh, còn không nhìn bầu trời ý cảnh sách. Mình bây giờ nên tìm sư phụ. Thân là sư phụ, người sư phụ này cần phải thay đệ tử đỡ một chút tai ương. Lại truy sát mình biết là thiên ý cảnh cao thủ, mình không địch lại. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng lệ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bầu trời tiểu kim hóa thành một đạo cuồng phong gào thét rơi xuống. Lý Thanh Địch phiêu nhiên rơi xuống đất, lấy xuống lụa mỏng xanh. tuyệt mỹ gương mặt treo cười dịu dàng ý. Hiện tại còn sống, hiếm thấy, Lãnh Phi cười nói, Thanh Địch, có thể là tìm được. Có một tòa Lôi Sơn, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, lại là nằm ở cực đông chi địa. Khoảng cách xa xôi, xa không sao, ngươi có biết đường? Lãnh Phi nói, xem qua bản đồ lại không có đi qua, chỉ có thể thử một lần. Lý Thanh Địch nói, đi lên thôi. Lãnh Phi nói, Tiểu Kim có thể chở được đụng đến ta. Cần ngươi tương trợ, Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi cười nhảy lên, Tiểu Kim sau lưng rộng rãi, hai người ngồi còn rất dư giả. Tiểu Kim khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút cố hết sức đập cánh bay về phía không trung. Bay một giờ liền chậm rãi rơi xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.